Thương Thiên, chương 29, Hán Vương Bảo Tàng, gocchuyenaudio.com. Giờ tỷ, trận tuyết đã tan, bên trong căn nhà cỏ, Lý Đàm vừa chuẩn bị gói đồ vừa nói. Hôm nay đến thăm Tô Lão, mấy năm nay con đều bận rộn tu luyện, giờ có thời gian nên đến ông ấy. Chuẩn bị xong, ông đưa gói đồ cho Nhạc Phàm. Dạ con biết rồi. Khẽ cười, Nhạc Phàm nhận lấy gói đồ rồi bước ra ngoài. Dưới chân núi, tiểu thôn khoác lên mình một màu trắng xóa, nhìn xa thấy toát lên vẻ yên bình. Nhìn về căn nhà cỏ ở cuối thôn, Nhạc Phàm thầm nhủ. Dù sao cũng phải vào thành, đến hỏi Vạn Gia Gia xem họ cần gì không. Nghĩ xong hắn liền đi vào tiểu thôn. Vạn Gia Gia con sắp vào thành, Gia Gia có cần gì không? Nhạc Phàm bái chào xong rồi hỏi. Vạn tiên sinh suy nghĩ rồi nói. Đúng rồi, con giúp ta mua một cái lò thuốc loại tốt. Ta muốn luyện đan, những thứ khác đều có rồi, không cần thêm nữa. Tiểu Nhã bên cạnh đột nhiên bước đến giơ tay ra hiệu. Con còn chưa nói gì, hai người lại không hỏi con, thật là phân biệt quá đáng mà. Tiểu Nhã vừa ra hiệu vừa biểu lộ vẻ mặt tủi thân. Nhạc Phàm đưa tay vuốt búi tóc của Tiểu Nhã cười nói. Thế Tiểu Nhã muốn gì nào? Tiểu Nhã lúc này mới cười ngọt ngào, giơ tay làm hiệu. Cảm ơn đại ca, muội muốn ăn kẹo quế hoa. Nhạc Phàm nhẹ nhàng vuốt mũi cô bé cười. Thật đúng là con heo tham ăn mà. Tiểu Nhã nhăn mũi, ra hiệu. Đại ca mới là con heo nhỏ, muội đã lâu không ăn kẹo quế hoa, lại không muốn mua cho muội, đúng là nhỏ nhen mà. Nhìn thấy hai đứa bé cười đùa ồn ào, Vạn tiên sinh bất giác nở nụ cười. Đối với một lão nhân đã từng này tuổi cần nhất là một gia đình ấm áp, thấy cảnh vui vẻ này trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Trong chữ huyền thành ngựa xe như nước nhân dịp mừng năm mới, lão bách tính đều ra khỏi nhà đi đi lại lại. Trên đại nhai đầy tiếng mời mua hàng, có tạp kỹ mại nghệ, vũ sư múa lân, rồi tiếng pháo nổ khắp nơi. Ngôi miếu bên ngoài thành lại càng tấp nập người qua lại, ngay cả cánh cổng cũng nhanh chóng đổ ngã do chen lấn. Không khí vui tươi ngập tràn tạm khỏa lấp sự bất an do chiến hỏa gây ra. Tô Ký Trà Lâu vẫn náo nhiệt không kém trước, người thích cố sự, rảnh rang dỗi việc, trong lòng tò mò đều thích đến đây nghe chuyện. Nơi đây Thuyết Thư tiên sinh chẳng những ăn nói trôi chảy, hơn nữa lại như biết hết mọi sự, cơ hồ mỗi ngày đều kể một chuyện khác nhau. Có chuyện vui, chuyện buồn, cảm động, nguy hiểm, bí mật, giang hồ, cố sự truyền kỳ, nên mọi người căn bản là không cảm thấy nhàm chán. Nghe nói hôm nay Tô Lão Gia nói về đại sự gần đây trên giang hồ. Ngồi ở một góc trà lâu, một nam tử đang nói với người bên cạnh. Người ngồi bên cạnh nhướn mi nói, hắc hắc vậy là chưa biết gì rồi. Hắc đắc ý nói tiếp. Thúc thúc của lão bà của huynh đệ ta vài hôm rồi có qua lại giang hồ, nghe nói giang hồ gần đây có xuất hiện bảo tàng, chuyện này đã lan truyền trên giang hồ rồi. Càng nói hắn càng kiêu ngạo, thanh âm cũng to hơn, tựa như mọi chuyện ảo diệu hắn đều biết hết. Ồ, đại ca có bằng hữu qua lại giang hồ à, thật là thất kính, ta vẫn thật sự chưa nghe nói về bảo tàng, huynh có thể nói cho ta biết không? Người nọ dùng mình ậm ừ nói, ách, ta nói không được hay ho rõ ràng, ngươi nghe Tô Lão Gia kể thì biết. Nói vừa dứt liền nhận được những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, làm hắn muốn kiếm chỗ mà trốn mất. Đợi mọi người chen đông nghẹt trà lâu, Tô Phóng Hào mới tay cầm quạt xếp, từ từ chậm rãi đi vào giữa phòng. Đi đến trước nơi kể chuyện, hạ tay gõ cong. Một tiếng, cả khu trà lâu huyên náo lập. gocchuyenaudio.com, tức trở nên yên tĩnh. Đợi mọi người tập trung vào mình, Tô Phóng Hào mới nói. Hôm nay cho mọi người biết ta sẽ nói về chuyện mới nhất trong giang hồ, đã quan hệ đến rất nhiều chuyện cừu sát tranh giành, đó là võ tàng trong Hán Vương Bảo Tàng. Câu cuối cùng làm cho người ta nghe xong tim đập không ngừng. Nhìn quanh một lúc lão nói tiếp, vì không liên quan đến chuyện chính trị, ở đây ta chỉ nói chuyện giang hồ. Ta biết cũng có người nghe nói về chuyện bảo tàng, nhưng câu chuyện dài ngắn không rõ ràng, giờ nghe ta kể cho rõ này. 300 năm trước Trần Hữu Lượng khởi nghĩa tự xưng là Hán Vương, khi đánh trận đến thành nào cũng bóc lột bách tính thu vén tiền tài, trở thành giàu có nhất phương. Nhưng mạnh được không lâu, lại không được lòng dân, muốn nắm giữ thiên hạ là rất khó, nên cuối cùng cũng bị Minh Thái Tổ Hoàng đế đánh bại. Nhưng Hán Vương trước khi chết đã chia tài sản thành hai phần mà cất giấu, thời khắc cuối cùng đem nơi giấu bảo tàng nói cho hai thuộc hạ thân cận nhất, để bọn họ đem con trai duy nhất của mình đào tẩu, mưu đồ khởi nghĩa ở Đông Sơn. Hán Vương bảo tàng này một phần là vàng bạc châu báu và vật phẩm quý trọng, nghe nói tìm được phần bảo tàng này có thể mua hết binh sĩ trong thiên hạ. Phần còn lại chính là tuyệt học giang hồ đã thất truyền, võ lâm mật truyền, thần binh lợi khí và vô số linh đan diệu dược. Người tìm được phần bảo tàng này, nhất thống giang hồ, xưng bá thiên hạ quả thực dễ dàng, phần bảo tàng đó ngôn truyền là võ tàng. Nói một hơi xong đoạn này, lão dừng lại ung dung nhấp một ngụm trà.